Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sốt, suy nghĩ một chút dù sao cũng đã đến. Liên đăng hắng rồi mở miệng nói. Xin chào, tôi là hàng xóm đối diện nhà anh. Buổi sáng mấy ngày trước anh có giúp tôi cứu một con chó nhỏ. Chuyện gì? Tiếng nói lạnh lùng của anh cắt đứt lời cô. Trên cơ bản thì cô không biết rốt cuộc cô tìm đến anh là có chuyện gì. Chẳng qua cô lại không thể nói rằng ban ngày nằm ngủ là mộng du đi đến nhà anh sao. Nhưng mà trên người cô chỉ mặc một chiếc áo len, mở miệng trong cái rét tháng 12 nhưng lại không biết nói gì cả. Một giây sau cô nghe mình nói, tôi có làm một ít bánh ngọt. Anh nhất định cảm thấy cô rất là kỳ quái. Ngoài tưởng tượng của cô, 3 giây sau trầm mặc, cánh cửa kia tách ra một tiếng liền mở, làm cho cô sợ hết cả hồn lùi về phía sau một bước. Không có ai đi ra, cô quay đầu nhìn đèn cửa đang trò chuyện bên cạnh cửa. Nó đã tắt, cho nên anh là người mở cửa sau. Cô đang đứng để cửa ra, cửa sắt thuận tiện mở. Ở bên trong hiện lên ra một cái cầu thang. Nhà trọ này có kết cấu giống nhà trọ của cô, nhưng cô lại cảm thấy bên trong rất là âm u, giống như là xào huyệt của ác ma. Ngay cả đèn trên tường nhìn cũng rất là cũ kỹ, trong đó có một cái lắc lư lúc tắt lúc sáng rất là rợn người. Đừng sợ, đương nhiên không phải là xào huyệt của ác ma rồi. Cô khẽ lầm bầm hít sâu một hơi, cầm bánh ngọt tiến vào rồi theo hướng cầu thang mà đi lên trên. Thật là không ngờ, mặc dù nhà trọ tương đối cũ kỹ, nhưng tay vịn cầu thang lại tương đối sạch sẽ, gần như là không có một hạt bụi. Cầu thang dẫn lên lầu 3. Cuối cùng cầu thang là một cánh cửa inox xày cộm nặng nề. Cửa hơi mở ra, từ khe cửa lộ ra ánh sáng màu nhạt. Mặc dù cánh cửa đó mở, nhưng cô vẫn thử dò xét có cửa một cái. Xin chào. Cửa không có khóa. Thanh âm của anh từ sau cánh cửa truyền tới, không biết vì sao nghe qua có một chút khoảng cách. Cô nghi ngại đẩy cửa đi vào, lại bị cảnh tượng bên trong dọa sợ hết hồn. Nhà trọ này hoàn toàn khác với nhà trọ của cô. Bên ngoài thoạt nhìn thì giống như nhau, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác nhau. Cô đứng ở cạnh cửa mà cả nửa ngày cũng không nói ra lời. Giữa lầu 3 và lầu 4 không có tầng ngăn. Đối diện với cô là bức tường cao 2 tầng. Từ sàn nhà cho đến tường và cuối cùng là trần nhà đều được ốp đá. Giữa cô và mặt tường là một đống thiết bị tập thể hình, máy chạy bộ, cử tạ, xe đạp, vân vân. Chỉ cần đoán tôi cũng biết, nơi này thứ gì cũng có, hơn nữa tất cả đều là thiết bị hiện đại nhất, mỗi một thứ đều được bảo dưỡng, tỏa sáng lấp lánh. Bên tay trái của cô còn treo một bao cát để đánh bốc. Bên cạnh bao cát treo các loại bao tay mà tuyển thủ hay dùng. Cái này thật là khoa trương mà, có tranh anh không ra ngoài cũng có thể là một mãnh nam cơ bắp cuồn cuộn. Người này nhất định là một người cuồng vận động, hơn nữa còn có loại bệnh ưa sạch sẽ. Anh là một người có bệnh sạch sẽ và cuồng vận động. Chỉ trong nháy mắt cô đưa ra kết luận này, đột nhiên lại nghe được tiếng động nhỏ truyền đến từ phía sau lưng. Nhanh như chớp cô quay người lại, cánh cửa inox lầy cộm kia tự nhiên đóng lại, không có một tiếng động nào trừ tiếng động nhỏ lúc nãy. Người đàn ông này là một tên biến thái sao? Trong nháy mắt cái ý nghĩ này hiện lên trong đầu của cô. Có thể nào là tên sát nhân phi tang thi thể xuất hiện ở trên đầu trang báo? Mau dừng lại đi. Hình như trí tưởng tượng của cô quá mức là phong phú rồi. Tự chế giễu bản thân, cô nhắc mình không nên suy nghĩ lung tung, rồi sau đó hít sâu một hơi mà xoay người lại. Trời sinh voi, trời sinh cỏ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Mặc dù kỳ thật cô không hiểu vì sao mình lại xúc động mà chạy tới nhà của một người đàn ông xa lạ. Sau khi trấn định lại, cô mới phát hiện không có ai ở đây cả, ít nhất tầng lầu này là không có. Cô lại quan sát kỹ xung quanh. Lần này cô phát hiện bên tay phải có một cầu thang xoắn ốc bằng inox hướng lên phía trên và kết thúc bằng một lỗ tròn của trần nhà. Cô bưng đĩa bánh ngọt đi tới. Lúc lên trên mới phát hiện vì sao cô chưa từng thấy ánh sáng từ cửa sổ. Bởi vì cửa sổ của tầng 3 và tầng 4 đều bị giấy dán tường che kín. Anh đang ở trong phòng tập thể hình. Một cánh cửa sổ cũng không có, nhưng cả căn phòng được đèn trần nhà chiếu sáng như ban ngày. Vừa mới nghĩ tới như vậy, khi cô bước lên mấy bậc cầu thang cuối cùng thì đèn vụt tắt. Trong nháy mắt dưới chân cô lâm vào một mảnh tối. Cảm giác đó giống như là đi vào một hang động sâu hun hút. Thật may là còn có đèn ở trên tầng 5. Cô đi hết mấy bậc thang cuối cùng, bước lên tầng 5 của nhà trọ. Thoạt nhìn tầng này rất là bình thường. Ghế salon bằng da màu đen, máy nghe nhạc cao cấp, một chiếc TV 42 inch, bàn thủy tinh hình giọt nước, đồ dùng nhà anh nhìn qua rất lạnh. Với lại có một điều giống nhau là tất cả đều không có một hạt bụi. Người này quả nhiên là có bệnh sạch sẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net